Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, Lão Tần gia. Yên Vân Hề Huy kiếm công tới, đánh gãy hắn, vừa ra tay chính là khai hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo thức thứ nhất. Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta giống Tô Mạch Thanh Viêm Nhật Noãn những tên kia một dạng. Bọn hắn có tinh thông thuật số, có tinh thông thần thông, có giỏi về lãnh binh đánh trận, có bất quá là văn chức, có thể thi triển ra khai hoàng kiếm pháp mấy phần ảo diệu. Khai hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo ở trong tay nàng quả nhiên là ảo diệu ngàn vạn. Cùng lúc trước Tần Mục thấy chiêu thức không thể so sánh nổi. Cùng Tô Mạch Thanh bọn người khác biệt, Yên Vân Hề là thật đánh. Không dung tình chút nào, vừa lên đến liền đem kiếm đạo uy lực thôi phát, chỉ là nàng còn đánh giá thấp Tần Mục tu vi, dùng chính là tôn thần cảnh giới tu vi, cứ việc đem khai hoàng kiếm pháp uy lực toàn bộ thi triển ra. Nhưng mà đối với Tần Mục lực uy hiếp không lớn, Tần Mục tâm niệm vừa động, kiếm hoàn bay ra, lấy kiếm phá kiếm. Trực tiếp làm phá vỡ nàng Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, Yên Vân Hề cảm nhận được hắn trong kiếm truyền đến lực lượng. Trong lòng hơi động, tăng lên cảnh giới pháp lực, thi triển ra chiêu thứ hai Thái Minh Tề Thiên Kiếm, Tần Mục hay là lấy kiếm phá đi, dùng kiếm chiêu đem Thái Minh Tề Thiên Kiếm các loại chiêu pháp toàn bộ phá vỡ. Kiếm gãy Tề Thiên. Yên Vân Hề pháp lực tăng lên tới chân thần cấp độ. Hay là cảm giác được Tần Mục pháp lực hùng hồn, so với chính mình chân thần cảnh giới tu vi muốn cường hoành rất nhiều. Trong lòng giật mình, nàng đi đường đi không giống bình thường. Nàng sở học cực hỗn tạp, nhưng sở học lại tinh. Tại mỗi cái lĩnh vực đều có cực cao tạo nghệ. Khai Hoàng đã từng đánh giá qua nàng. Nói luận thông minh tài trí, Tử Hề Thiên Sư gần so với Văn Thiên Các kém, mà tư chất thiên phú lại vượt qua Văn Thiên Các rất nhiều. Luận tư chất thiên phú, nàng không bằng Đế Dịch Nguyệt, nhưng mà lại so Đế Dịch Nguyệt thông minh. Đế Dịch Nguyệt có được thiên công huyết mạch, học cái gì đều có thể tùy tiện học được. Nàng không có Đế Dịch Nguyệt bực này thiên tư. Nàng học chính là hậu thiên đại đạo, vô luận cầm kỳ thư họa hay là đao thương kiếm kích trận pháp đấu võ các loại hậu thiên đại đạo. Nàng đều có đọc lướt qua, Yên Vân Hề chỗ đi con đường, kỳ thật mấy tầng thiên cung tề đầu tịnh tiến con đường. Kỳ vọng có thể tại đột phá đến đế tọa cảnh giới lúc nhất cử làm đến trùng kích thiên đình đại cảnh. Giới này... đem công pháp thậm chí cả thực lực tu vi của chính mình tăng lên tới không kém hơn thiên tôn cấp độ. Nàng xác thực cũng là dựa theo con đường này đến đi. Nhưng mà hậu thiên đại đạo bất luận một loại nào muốn tăng lên tới đế tọa cấp độ đều khó khăn vạn phần, thậm chí xa so với tu luyện tiên thiên đại đạo càng thêm gian khổ. Cần từng bước khai sáng, nàng lựa chọn đi con đường này cũng biết gian khổ. Đế Dịch Nguyệt, võ đấu thiên sư đều đã trở thành đế tọa cường giả. Mà nàng còn bị khốn trên lăng tiêu cảnh giới. Nhưng mà cái này cũng sáng tạo ra pháp lực của nàng rất là hùng hồn. Nàng là trong khai hoàng thiên đình. Số ít vài nhân vật có thể tại lăng tiêu cảnh giới liền đem võ đấu thiên sư chạc trà đè xuống đất. Đánh! Trong khai hoàng thiên đình có thể tải trên pháp lực vượt trên võ đấu thiên sư chạc trà. Cái thứ nhất chính là khai hoàng. Khai hoàng pháp lực không gì sánh được hùng hồn. Tần Mục bá thể tam đan công cơ sở. Bắt đầu từ khai hoàng nơi đó lưu truyền ra ngoài cơ sở dẫn đường công. Cái thứ hai chính là đế dịch nguyệt. Thiên công huyết mạch, cường hoành không gì sánh được. Nhưng Yên Vân Hề dù sao cũng là thấp võ đấu thiên sư một cảnh giới. Còn có thể bằng thực lực để võ đấu thiên sư tâm phục khẩu phục. Đây mới là bản sự. Bất quá, nàng cùng Tần Mục so sánh. Liền lập tức cảm thấy giống nhau cảnh giới Tần Mục pháp lực xa so với chính mình hùng hậu. siêu việt nàng gấp 2-3 lần nhiều. Nàng không thể không đem tu vi cảnh giới của mình tăng lên tới Trảm Thần Đài cấp độ. Lúc này mới có thể đón lấy Tần Mục kiếm. Nếu như là cùng cảnh giới, Khai Hoàng không thể so với hắn thâm hậu. Thậm chí, nàng có chút bất an. Tần Mục pháp lực quá hùng hồn, ở trên cảnh giới giống nhau. Khai Hoàng tựa hồ cũng muốn so với hắn kém rất nhiều. Yên Vân Hề đã đem tam thập tam trọng thiên kiếm đạo thi triển đến vô thượng thường dung kiếm. Bất quá một chiêu này Tần Mục cũng chưa gặp qua. Bởi vậy nàng thi triển rất chậm, ý đồ đem chiêu kiếm pháp này các loại diệu lý hiện ra cho Tần Mục nhìn. Một chiêu này thi triển đi ra, Yên Vân Hề cũng không dừng lại, mà là đem đệ tam thập trọng thiên ngọc long đằng thắng kiếm cũng thi triển đi ra. Tiếp lấy chính là đệ tam thập nhất trọng thiên long biến phạm độ kiếm, đệ tam thập nhị trọng thiên bình dục cổ dịch kiếm, đệ tam thập tam trọng thiên thái thanh đạo cảnh kiếm. Đến một chiêu này, Yên Vân Hề ngừng lại, phất tay quăng kiếm, tiêu điều nói, ta không thắng nổi ngươi, bất quá đây là ta không được, không phải Khai Hoàng không được. Khai Hoàng dùng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, uy lực thắng qua ta không biết gấp bao nhiêu lần, ngươi nhất định sẽ bại ở trong tay Khai Hoàng bệ hạ. Đa tạ, Tần Mục thu kiếm hoàn, chân thành nói. Yên Vân Hề liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng qua Khai Hoàng. Khai Hoàng là kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn tại trên kiếm tạo nghệ không người có thể so. Hắn lĩnh hội kiếm đạo tốc độ nhanh chóng, lĩnh ngộ chi sâu, không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Tam thập tam trọng thiên kiếm đạo là hắn 2 vạn năm trước khai sáng ra tới. Những năm này kiếm đạo của hắn đến một bước nào, ta cũng không rõ lắm. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, Yên Vân Hề nói, Khai Hoàng nhìn thấy ngươi kiếm thập cửu, liền có thể ngược lại đẩy ra kiếm thập ngũ, kiếm thập lục, kiếm thập thất, kiếm thập bát, bực này tài tình, sẽ không bị kiếm thập cửu vây khốn. Có lẽ ngươi leo lên Khai Hoàng thiên đình, liền sẽ phát hiện hắn kiếm nhị thập thức. Thậm chí nói không chừng sẽ còn nhìn thấy hắn kiếm đạo 34 trọng thiên, 35 trọng thiên, ngươi nhất định phải chết. Tần Mục mỉm cười, ngươi liền nghĩ như vậy Khai Hoàng bại trong tay ta. Yên Vân Hề trừng to mắt, quát, làm can, ta đối với Khai Hoàng trung thành tuyệt đối, chứng giám nhật nguyệt, ta là bằng thực lực thua ngươi, mới không phải cố ý muốn để ngươi nhìn Khai Hoàng kiếm pháp. Lữ Chánh cùng thúc quân ngay tại bồi trên cổng thành mặt khác thần quan uống rượu. Những thần quan kia nghe vậy rượu vừa uống đến trong miệng liền bị phun tới. Cười cái gì cười? Lữ Chánh giận tím mặt, trợn mắt nói, đều cho ta uống. Hôm nay ai không uống nhìn không thấy nghe không đến, ai cũng không cho phép đi. Những thần quan kia nơm nớp lo sợ, không dám không uống. Đối với Yên Vân Hề tới nói Lữ Chánh chính là một con lừa con. Đối với Vô Thượng Thiên những người khác tới nói, con lừa này chính là Lư Ma Vương. Tần Mục lườm liếc bên kia, nói, Thiên Sư, thật có kiếm đạo 34 trọng thiên sao? Không biết, Yên Vân Hề lắc đầu nói, có lẽ có lẽ không có, lấy thiên phú của hắn tới nói là có. Lấy Vô Ưu Hương trước mắt trạng thái đến xem là không có. Tần Mục thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nói, Tử Hề Thiên Sư khi nào thay đổi nữ trang? Tiểu Phu Thánh Sư cùng Võ Đấu Thiên Sư đều chờ đợi đâu. Yên Vân Hề cả giận nói, ai cần ngươi lo, không để ta động lòng nam tử, ta liền như thế đơn lấy. Tần Mục cười ha ha một tiếng, nói, ngươi tìm không thấy một nam tử có thể tập Tiểu Phu Thánh Sư trí tuệ cùng Võ Đấu Thiên Sư chấp nhất cùng một thân, hay là sớm một chút thay đổi nữ trang, từ trong bọn hắn tùy ý chọn một cái gả đi. Tiểu Phu Thánh Sư cùng Võ Đấu Thiên Sư đến nay đều không có thành thân. Hai người bọn họ hơn phân nửa đều đang đợi lấy quyết định của ngươi. ngươi làm trễ nải chính mình không nói, còn làm trễ nải bọn hắn. Yên Vân Hề vừa thẹn lại giận, cả giận nói, ta không có chiến bại ngươi, ngươi đi nhanh một chút, đừng muốn trong này làm nhục ta. Thúc quân, chúng ta cần phải đi. Tần Mục kêu gọi một tiếng, thúc quân liền vội vàng đứng lên. Lữ Chánh cười nói, đầu to, ngày khác tới uống rượu, ta mời ngươi ăn củ cải. Trên đầu của hắn bị buộc tại trên cần câu củ cải giãy giụa không ngớt, nhưng là không có thể kiếm thoát, đành phải nhận mệnh. Thúc quân lên tiếng, đi vào Tần Mục bên người, đằng sau mấy trọng thiên ngươi liền không nên đi. Yên Vân Hề tặng hắn ra khỏi thành, nói, ta bên này là giả thúc ngựa, bên kia chính là thật nịnh nọt, ngươi đi nơi đó ngược lại sẽ bị làm nhục. Tần Mục nao nao, lộ ra vẻ nghi hoặc. Yên Vân Hề thở dài, trong Vô Ưu Hương, không có cam lòng chính là chúng ta những lão tướng này. Sinh ra ở Vô Ưu Hương tân sinh thần ma, đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đối với trong truyền thuyết cường đại thiên đình e ngại vạn phần, không muốn ra ngoài. Trong bọn họ cũng có người thông minh, biết ngươi qua đây là dự định dùng võ khuyên can, khiến cho khai hoàng xuất chinh, bọn hắn chắc chắn sẽ cản trở. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói, đối bọn hắn tới nói, nơi này thật là Vô Ưu Hương. Yên Vân Hề hừ một tiếng, thản nhiên nói, cái gì Vô Ưu Hương? Thế gian này căn bản không tồn tại Vô Ưu Hương. Ngươi đi đi, sớm một ngày nhìn thấy khai hoàng, ngươi phần thắng liền thêm ra một phần. Hắn trên kiếm đạo thần thông ngộ tính thực sự quá cao. Ngươi trễ đi một ngày, hắn cũng có thể tìm hiểu ra kiếm nhị thập thức, đối với ngươi càng thêm bất lợi. Tần Mục cáo từ rời đi, hai người tới Ngọc Long Thiên. Vô Ưu Hương Ngọc Long Thiên này cùng trước mặt 29 tầng chư thiên quả nhiên là rất là khác biệt. Nơi này ca vũ thăng bình, vàng son lộng lẫy, tuổi trẻ thần ma trong này dùng quan tưởng thần thông đã sáng tạo ra các loại kỳ cảnh thánh cảnh. Đẹp không sao tả xiết, mọi người tại những nơi kỳ dị lộng lẫy này vừa múa vừa hát. Tửu trì nhục lâm, vô cùng xa xỉ. Tần Mục cùng thúc quân đi ở chỗ này, thúc quân đột nhiên rơi lệ. Tần Mục kinh ngạc, nói, thần vương thế nào? Năm đó ta tạo vật chủ bộ tộc diệt vong trước, cũng là như vậy, thấy vật nghĩ tình, để cho ta bất giác nhớ tới năm đó. Thúc quân cảm khái nói, tạo vật chủ bộ tộc đến phồn hoa nhất thời điểm, ai cũng không hề nghĩ tới cách diệt tộc chi họa không xa. Tần Mục trầm tư, nơi này có thần nhân tại bốn chỗ tuần tra. Hẳn là thế hệ trẻ tuổi tân sinh thần chỉ nghe được Tần Mục đi vào Vô Ưu Hương tin tức, đến đây tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Tần Mục thần thức ba động, hình thành thần thức huyễn cảnh, tại những thần chỉ điều tra bọn hắn kia trước mặt đi qua. Lên đường bình an, bọn hắn đi vào Long Biến Thiên. Nơi này vô cùng xa xỉ càng hơn Ngọc Long Thiên. Vô Ưu Hương phía dưới tất cả trọng thiên thủ tướng sẽ còn lo lắng tạo vật chủ tiến công mà luyện binh bày trận, nơi này liền hồn nhiên không có loại không khí khẩn trương kia. Chỉ còn lại có hưởng thụ, hưởng lạc, tận tình bể dục. Tần Mục cùng thúc quân không hề dừng lại, tiếp tục chạy tới tiếp theo trọng thiên. Bình Dục Thiên, Mục Nhi, Tần Hán chân vợ chồng tại Bình Dục Thiên lối vào chờ hắn, cũng đã đợi rất lâu. Chân Vương Phi cười nói, Mục Nhi quả nhiên tới, hay là cha ngươi biết ngươi, nói ngươi nhất định sẽ tới điều tra khai hoàng kiếm pháp. Tần Mục đẩy lên áo bào, hướng hai người lễ bái, nói, Mục mặc vào áo bào đỏ chính là Thánh Anh, bởi vậy lãnh đạm nhị lão, bây giờ đến đây thỉnh tội. Tần Hán chân vội vàng đỡ dậy hắn, nói, không có dưỡng dục chi ân, không có tận giáo dục chi năng, không có cho ngươi linh hồn, nào dám gọi phụ mẫu. Chân Vương Phi lau lau khóe mắt, cười nói, ta ngược lại thật sự là hy vọng sinh hai đứa con trai. Tần Hán Chân nói, ngươi đoạn đường này đi tới, nhất định chịu rất nhiều gặp trắc trở. Bệ hạ bộ hạ cũ đối với hắn trung thành tuyệt đối, khẳng định sẽ gây khó khăn đủ đường. Ta biết khổ ngươi. Tần Mục nghẹn họng nhìn Chân chối. Chân Vương Phi nói, cha ngươi là Chân Vương, không tốt trực tiếp xuống dưới gặp những lão gia hỏa kia. Bọn hắn tính tình trách, lúc nói chuyện âm dương quái khí. Ta nói để cha ngươi đi tìm ngươi, hắn nói những lão nhân kia có chừng mực, khẳng định sẽ hướng ngươi xuất thủ, nhưng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng của ngươi, nhiều nhất đem ngươi đả thương. Không cần tiến đến, ngươi nếu là bị những lão nhân kia bức lui, vậy thì càng tốt hơn. Tần Mục càng nghẹn họng nhìn Chân chối. Thúc Quân ha ha cười nói, những khai hoàng bộ hạ cũ kia, đích thật là trung thành tuyệt đối, gây khó khăn đủ đường. Tần Hán Chân mang theo hắn hướng Chân Vương Phủ đi đến. Nói, ngươi khó được trở về, ta dẫn ngươi đi gặp Tần gia liệt tổ liệt tông. Chúng ta không hỏi ngươi cùng khai hoàng quyết đấu. Chúng ta tiên tiến cửa chính. Tòa này bình dục thiên, có một nửa lãnh địa là lão Tần gia. Tần Mục xưng là, hắn đi theo Tần Hán Chân cùng Chân Vương Phi, cùng nhau đi tới, chỉ gặp Mồ San Sát, nhìn một cái, trông không đến đầu. Đây đều là lão Tần gia tổ tông. Tần Hán Chân nói, người lão Tần gia biết khai hoàng hạ quyết tâm di chuyển đến Vô Ưu Hương, rất không được các tướng sĩ lòng người, cho nên từ bốn đời lên, người lão Tần gia liền chủ động đối kháng Tạo Vật chủ. Bọn hắn đều ở nơi này, một đời lại một đời người đều ở nơi này. Khai hoàng có 34 con cái, ở trên đường thành lập khai hoàng thiên đình chết trận 33 cái. Chúng ta mạch này lão tổ tông là chết tại trong chiến dịch di chuyển Vô Ưu Hương. Hắn mang theo 6 đứa con trai chặn đánh thiên đình, thi thể không có tìm được, cũng không có đi tìm. Tần Hán Chân nói, hắn không có tiến mộ tổ. Khai hoàng tam thế tử tôn là chết trên đường khi tiến vào Thái Hư. Bọn hắn đi vào trước dò đường, chỉ có một cái còn sống trở về, nói với khai hoàng, an toàn, đến chúng ta thế hệ này, ta đời 106, ngươi đời 107, lão Tần gia nhân số đã rất ít đi, mỗi một thời đại người đều phải gánh vác lên thủ hộ Vô Ưu Hương gánh nặng. Tạo Vật chủ đột kích, người lão Tần gia cái thứ nhất lao ra, chỗ sung yếu đến phía trước nhất, mẹ ngươi không để cho ngươi trở về, cũng là lo lắng điểm này. Hắn chỉ phía trước một ngôi mộ, nói, bên kia là đại bá của ngươi, chính là ca ca ta, lúc trước đối đãi ta rất tốt, ta rời đi Vô Ưu Hương lúc, hắn đưa ta sau khi trở về, hắn liền đã bị chôn ở chỗ này. Đối với lão Tần gia tới nói, Vô Ưu Hương, cho tới bây giờ đều không tồn tại, hắn đứng tại đó ngôi mộ trước, gục đầu xuống. Bởi vì đối với Tần người cái họ này tới nói, lưng đeo đồ vật nhiều lắm, quá nặng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.